đón giao thừa một phiên gác đêm. Chào xuân đến rung xa vang rền, sắc hoa tàn rơi trên bán rung ngỡ rằng pháo tung bay, ngỡ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương như cung vừa mây hồng. Trách chi người đem thân dướp nước vui lần nhớ bâng quơ, thường cười hai hoa. Tang thương khắp núi, xuân này khó cho vơi thì đừng đến.